tại sao mình lại không hài lòng đâu này? Yêu. Yêu sao? Nàng nói không rõ, chỉ biết là con khi trở về cấp 9 mình dẫn theo lễ vật đối với con mà nói rất quý, con có bao nhiêu tiểu kim kho. Nàng là biết, như vậy một sợi dây chuyền, cơ hồ có thể đem con tiểu kim kho đào làm. Cho nên nàng thực vui vẻ, đặc biệt biết chỉ có chính mình có lễ vật sao. Nhìn đến, con vẫn là để ý ta đấy. Cho nên, tại con yêu cầu nàng mặc như vậy bại lộ quần áo xuất môn nàng cũng không có cự tuyệt. Dù sao, thật sự tốt nhìn, nàng vẫn là như vậy có lực hấp dẫn. Cho nên, tại nhà ăn thời điểm nàng thầm chấp nhận con biến thái hành vi, công cộng trường hợp, hắn làm sao lại dám như vậy. Bất quá, quả thật, rất kích thích, từ nhỏ đến lớn theo chưa bao giờ làm chuyện xấu nàng lần thứ nhất có làm tặc cảm giác. Cái loại này khác thường khoái cảm làm trái tim của nàng cơ hồ muốn nhảy ra. Đặc biệt cùng lão công thông điện thoại thời điểm chột dạ cùng xấu hổ thẹn hỗn tạp, khoái cảm cùng sung sướng đồng phát, đồng thời kích thích nàng kia yên lặng tâm linh. Cái này tiểu hỗn đảng, lúc nào cũng là có nhiều như vậy đa dạng. Càng quá mức chính là, hắn thế nhưng lại bắn tại giày của mình bên trong, làm chính mình mặc lấy rót đầy tinh dịch giày cao gót, tất chân cùng tinh dịch ma sát giày cao gót. Lại trượt vừa ướt, thập phần khó chịu, cái này tiểu biến thái. Nhưng là con hình như thực vui vẻ, cùng con cùng một chỗ bước chậm nàng có khi như là luyến ái trung tiểu nữ sinh, có khi lại khôi phục đến bên trong thân phận của mẫu thân. Loại này kỳ dị thân phận biến hóa làm nàng cảm thấy mới lạ mà kích thích, nguyên bản dưới chân khó chịu trắng mịn tinh dịch, cũng biến thành chẳng phải khó chịu, ngược lại là có chút kỳ dị. Có lẽ, như vậy là tốt rồi. Chính là, như vậy, không làm thất vọng lão công sao? Những ngày qua đến, mỗi lần ảo tưởng con tự an ủi sau đó, nàng trong lòng đều có khả năng quanh quẩn khởi đối với lão công ấy nấy cảm giác. Lão công, con, vẫn là muốn ngăn ra. Chính là nàng chưa kịp nghĩ kỹ nói như thế nào, con liền chủ động lên tiếng, mặc dù không có nói rõ, nhưng nàng biết con ý tứ. Đúng vậy a, mộng không biết thân là khách, nhất thời ham vui. Đối với con mà nói là một giấc mộng. Đối với tự mình mà nói lại làm sao không phải như vậy đâu này. Mộng tất nhiên tốt, nhưng là, ai có thể tránh thoát hiện thực đâu này. Đối với lão công ấy nấy thời thời khắc khắc cuốn lấy tâm linh của nàng, con cũng có chính mình nhân sinh phải đi. Chính là, nàng vạn vạn không nghĩ đến lúc này là con chủ động đưa ra, hắn là trong lòng thương ta sao? Rõ ràng, hắn là như vậy muốn. Một cổ yêu thương tùy tâm mà sinh, nếu như là mộng, khiến cho mộng cảnh có hoàn mỹ kết cục a. Đêm nay nàng vô cùng chủ động, không kiêng nể gì phóng thích người yêu của mình cùng dục vọng. Nàng chủ động dâng ra thân thể của chính mình, làm con lại một lần nữa tiến vào thân thể của nàng bên trong, dĩ vãng ngượng ngùng nói ra khỏi miệng nói cũng không tiếp tục che giấu. Nàng tận tình hưởng thụ con thô bạo, biến thái, tà ác. Cùng với cổ kia điên cuồng mà chua xót tình yêu. Tỉnh mộng. Sao? Liễu Như Ngọc một lần nữa trở lại trên giường, con tại bên cạnh giấc ngủ rất sâu. Nàng mình cũng rất mệt mỏi, nghiêng nghiêng mặt nhìn con ngủ nhan. Con ngủ được thực an tĩnh, vẫn là cùng trước đây giống nhau đáng yêu, nàng không khỏi lộ ra sủng ái cười khẽ. Nếu, khi đó thật chặt đứt, hẳn là tính là một chuyện tốt a. Khi sau một tháng, con chưa từng lại về gia, cũng chưa từng tái phát tin tức, trừ bỏ ngẫu nhiên ba hắn gọi điện thoại cho hắn ở ngoài, tại không có bất kỳ cái gì liên hệ. Liễu Như Ngọc cho rằng chính mình có thể rất nhanh đi ra. Nhưng nàng lại càng lún càng sâu. Lão công lúc ở nhà cũng may, ít nhất trong phòng còn có một cá nhân có thể dời đi một chút lực chú ý, hay hoặc là làm lão công cấp con gọi điện thoại hỏi một chút cuộc sống học tập tình huống. Thường ngày công tác nàng toàn bộ như thường, nhưng là lão đi công tác thời điểm đêm tối vắng người thời điểm, đối mặt trống trỗng nhà, trống trỗng giường, nàng thực tại không có cách nào ngăn cản chính mình đi hồi ức cùng con thân thể va chạm sung sướng. Hư không như nghĩ vệ tâm, nàng không thể sẽ cùng con liên hệ. Chỉ có thể mở ra phía trước tại con chỗ đó nhìn đến loạn luân website, nhìn bên trong mẹ con ở giữa tình dục, sau đó dùng căn kia giống quá con côn thịt chạy bằng điện dương vật một lần lại một lần an ủi chính mình hư không? Chính là, chạy bằng điện dương vật chung quy không có như vậy độ ấm, không có như vậy hữu lực, không có ôm nhu như vậy, không có như vậy thô bạo. Có đôi khi nàng cũng không cấm hỏi chính mình, chính xác là muốn ngăn ra sao? Trên mạng nhiều như vậy mẹ con loạn luân. Cũng không quá thật tốt sao. Nhưng là, lão công đâu này? Từng cái ban đêm, nàng đều tại bồi hồi do dự, thân thể cùng lý trí kịch liệt đối kháng. Hư không, cuối cùng nữ nhân lớn nhất kẻ địch. Chương 79, mẫu thân nhớ lại, phiên ngoại tứ. Con cuối cùng cuối kỳ thi xong về nhà, nàng đè nén chính mình vui sướng, nghĩ giống như trước kia, một lần nữa trở thành một cái đủ tư cách mẫu thân, nhưng là, con kia trầm thấp ánh mắt, làm cho nàng là khó như vậy thụ. Nàng nhìn thấy nguyên bản lộ ra một chút nụ cười con khi nhìn đến mình và lão công thân mật khi kia đột nhiên buồn bực sắc mặt. Nàng cũng nói không rõ chính mình bởi vì sao đi vào con gian phòng. Lão công câu cá đi, nàng đề nghị. Có lẽ nàng chỉ là muốn mở giải chỉ một chút tử trầm thấp cảm xúc, hay hoặc là, ẩn giấu nàng chính mình cũng không biết mong chờ. Kỳ thật, nhìn đến con rơi xuống, nàng đau lòng đồng thời, cũng là có một tia mừng thầm tồn tại. Cũng không biết vì sao, nàng có chút sợ hãi nhìn đến con không thèm để ý chút nào bộ dạng. Con nói hắn không bỏ xuống được. Nàng đâu này? Nàng lại làm sao có thể buông xuống đâu này? Nàng chỉ có thể trầm mặc lấy đúng, mộng một trong tự, sở dĩ làm người ta nhớ thương, có lẽ đúng là bởi vì này thoát ly hiện thực trói buộc tuyệt vời. Nhưng là, chúng ta chung quy sinh hoạt tại hiện thực bên trong. Nhưng con hiển nhiên không muốn tỉnh lại, hắn dùng mạnh. Làm con trai lại lần nữa ấn lên đôi môi của mình. Đương Cường tránh mạnh mẽ cánh tay lại lần nữa ôm thân thể của mình, nàng yên lặng nội tâm lại lần nữa toát ra, nhưng nàng lại chỉ có thể kiềm chế. Không muốn. Thật không muốn. Thật. Tiếp tục nữa, mẹ nhịn không được. Cuối cùng, tại mấy bàn tay dừng ở chính mình mông phía trên thời điểm nàng lại lần nữa nhớ lại cái loại này không thể nói khoái cảm, con kia Cường tránh mạnh mẽ bàn tay, mông truyền đến đau nhói, lại một lần nữa, làm nội tâm của nàng nhộn nhạo lên đến. Nàng có thể cảm giác được, phía dưới của mình, lại ướt. Vào lúc này, nàng đã hiểu, mình là không cách nào chống cự, thân thể mình mỗi một tế bào đều tại khát vọng con thân thể. Nhưng là, lão công đâu này? Lão công làm sao bây giờ? Lý trí không để cho nàng được không chống cự. Nhưng là, trái tim đang kịch liệt nhảy lên. Hô hấp cũng không khỏi được trở nên dồn dập, không biết khi nào thì, yết hầu ở giữa cũng phát ra nếu có chút còn vô rên rỉ. Nàng đã không phải là một cái đủ tư cách mẫu thân. Nàng đã không phải là một cái đủ tư cách thê tử. Con trở nên càng ngày càng thô bạo, Cường tránh mạnh mẽ bàn tay dừng ở nàng mông, thô to côn thịt đụng vào nàng dòng nước róc rách tiểu huyệt bên trong, kia một chút nhục nhã nói rống được có chút điên cuồng. Một chút đập nội tâm của nàng. Nàng có thể làm được gì đây? Nàng bất quá là cuồng phong mưa bão bên trong, nước chảy bèo trôi chết chìm chi cá thôi. Có lẽ, chỉ có thể trở thành một cái đủ tư cách nữ nhân. Thật sự rất thoải mái. Thật là đẹp. Loại này mùi vị. Loại này vô số lần xuất hiện ở trong mộng khoái cảm. Con yêu, con cuồng dã, con thô to, một cái thẳng sử hoa tâm cái loại này thỏa mãn, mông truyền đến từng đợt đau nhói. Như thủy triều không ngừng trào tới nhanh cảm giác. Rõ ràng, nói hay lắm. Rõ ràng, chính mình muốn làm một cái tốt mẫu thân. Rõ ràng, mình cũng nhịn được khổ cực như vậy. Rõ ràng, không nghĩ thực xin lỗi lão công. Nhưng là, thật sự rất thỏa mãn. Rất đau. Tốt làm càng. Đẹp quá. Hơn nữa, đây là Tiểu Phong. Ta con trai duy nhất. Ta 10 tháng mang thai con. Ta thật. Không thể không có hắn. Đúng, ta cũng không có yêu thích hắn. Ta chỉ là. Không thể không có hắn. Yêu cấp lão công, thân thể cấp con. Cũng tốt. Quên đi. Đẹp quá. Thật thoải mái. Quên đi. Nàng không nghĩ tiếp tục tự hỏi, nếu như nhất định thực xin lỗi lão công, như vậy, ít nhất còn có con. Đều là người một nhà, đúng không? Liễu Như Ngọc nằm tại trên giường sâu kín thở dài. Nhìn Ngũ Dung An tỉnh con, nhẹ mắng một câu, thật sự là ta ra lệnh trung ma tinh. Có lẽ, chính là từ ngày đó bắt đầu, chính mình đã cam chịu a, này mới có về sau hoang đường. Cũng bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian, chính mình làm sao lại biến thành bộ dạng này hạ tiện dâm đảng bộ dáng. Nghĩ đến chính mình giống như cậu ở trước gương cảnh tượng, Liễu Như Ngọc nhịn không được mặt một trận đỏ lên. Đều do cái này tiểu biến thái, lúc nào cũng là nghĩ loạn khởi bát tao đa dạng. Bất quá, cảm giác như vậy, hình như, cũng không phá hư. Về phần hôm nay chính là cuối kỳ kiểm tra khen thưởng mà thôi. Tuy nói, chính mình cũng có điểm mong chờ. Chính là, chính mình còn có thể ở trước mặt hắn, bày ra mẫu thân tư thái sao. Kia sau một đêm ngày hôm sau, nàng vốn là có chút bàng hoàng cùng ấy nấy, nhưng là nhìn hăng hái khí phách con, không biết vì tâm tình gì cũng đột nhiên trở nên không sai lên. Đối với lão công cảm giác ấy nấy như cũ quấn quanh tại nàng trong lòng. Nàng không biết chính mình còn yêu hay không yêu lão công, nhưng dù như thế nào, mình là không muốn để cho lão công thương tâm. Nhưng khi trễ lão công vẫn là muốn đi câu cá thời điểm trong lòng nàng vẫn có một chút căm giận, ngươi không quý trọng lão bà của ngươi. Con trai ngươi sẽ thay ngươi quý trọng. Nàng cảm giác chính mình đang tại từng bước rơi vào vực sâu, nhưng nàng lão công lại không chịu hơi chút kéo nàng một phen. Đêm đó thượng con không để cho nàng mặc quần lót lúc ra cửa, nàng mình cũng nói không rõ mình là cái gì tâm thái. Một mặt là cảm thấy biến thái, một mặt là cảm thấy kích thích, nhưng càng nhiều, vẫn là cam chịu, đau khổ thủ vững một tháng chính mình cuối cùng vẫn là không có thể cùng con ngăn ra. Nếu nhất định trở thành một cái xấu nữ nhân. Vậy phá hư hoàn toàn một điểm A, không sao, dù sao, liền lão công cũng không quý trọng. Nàng là giáo sư đại học, nàng minh bạch chính mình hành vi có bao nhiêu đồi phong bại tục, nhưng là càng là minh bạch, nàng liền càng cảm thấy kích thích. Gió lạnh thổi bay tại chính mình trống rỗng tiểu huyệt phía trên, cái loại này kích thích làm nàng dâm thủy không ngừng phân bố, dâm thủy thuận theo đùi trượt xuống, vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, chưa bao giờ có trải nghiệm làm hai chân của nàng đều có một chút như nhũn ra. Con tại bên cạnh đùa giỡn càng làm cho nàng xấu hổ giận dữ muốn điên, nhưng cùng lúc đó, nội tâm cũng tùy theo con nói không ngừng rối loạn lên. Có lẽ, ta trời sinh chính là dâm đảng nữ nhân. Quên đi, không sao. Phản bội lão công chính mình. Cùng con loạn luân chính mình, còn tưởng là mình là cái gì tốt nữ nhân sao? Loại cảm giác này, hình như, cũng không tệ. Nhưng là nàng vẫn là không có nghĩ đến con như vậy quá mức, hắn cũng dám tại lão công sau lưng sờ chính mình. Trước kia gọi điện thoại thời điểm coi như, nhưng là lúc này đây, lão công ngay tại vài bước ở ngoài. Tên tiểu súc sinh này, hắn làm sao dám? Nhưng là... thật sự rất kích thích. Nàng cảm giác chính mình ngón chân đều nắm chặt rồi. Cả người cơ bắp buộc chặt, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng lão công động tác. Dưới người tiểu huyệt giống như vòi nước không ngừng nhỏ ra dâm thủy, thuận theo đùi trượt xuống gót chân, nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai chính là dùng tay, liền có thể kích thích đến loại này tình cảnh. Nàng thậm chí muốn kiểm tra bên cạnh con kia đứng thẳng côn thịt, nàng rất muốn nó cắm vào. Nhưng là nàng cuối cùng hay là không dám có động tác, chính là tùy ý dâm thủy làm ướt mảng lớn váy. Kế tiếp phát sinh sự tình càng là vượt quá tưởng tượng của nàng. Con thế nhưng muốn kéo lấy nàng đến bên cạnh trong rừng cây ân ái. Nàng còn sót lại lý trí nói cho nàng hẳn là cự tuyệt, nhưng nàng thật sự rất ngứa, cả người đều tại ngứa, cả người đều tại khát vọng. Huống hồ, ta như vậy nữ nhân. Cũng không sao à. Nàng tầm nhìn có thể nhìn thấy xa xa lão công, tiểu huyệt của nàng đang bị con một chút địch, nàng đã không thể tự hỏi, như thăng đám mây, như rơi xuống đất ngục. Lương tâm, dục vọng, đạo đức. Toàn bộ, bất kể, ít nhất còn có con tại địch ta, đẹp quá. Thật là đẹp. Này là đủ rồi. Thật sự rất thoải mái. Thân thể cấp con liền cấp con A. Dâm đảng liền dâm đảng A. Con cái này biến thái, không phải yêu thích ta dâm đảng sao? Đêm nay, nàng hoàn toàn buông ra toàn bộ, nếu như không phải là trong miệng quần lót, nàng rên rỉ có lẽ liền phương xa lão công đều có thể nghe thấy. Loại này thỏa mãn cùng sung sướng. Cùng lúc trước một tháng hư không tịch mịch tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, nếu không có biện pháp thay đổi, kia liền thật tốt hưởng thụ a, con nói được đúng, thơ rượu nhân lúc thì giờ. Nhưng là vui thích sau đó, nàng không thể tránh né có chút sợ hãi. Con càng ngày càng quá mức, hắn là thật yêu thích ta sao? Vẫn là chính là đem ta coi như một cái hạ tiện nữ nhân. Nàng không biết, cho dù con nói, chính mình vĩnh viễn là mẹ của hắn, nhưng là, con kia càng ngày càng biến thái ngoạn pháp. Tuy rằng làm nàng cảm giác kích thích, lại không hoàn toàn sâu hơn nàng sợ hãi của nội tâm, không hợp cách mẫu thân, phản bội lão công thê tử, quả nhiên là không xứng bị yêu a. Ngay tại nàng mang sợ hãi như vậy thời điểm con bỗng nhiên mang nàng đến trên thuyền. Say sau không biết thiên tại thủy, cả thuyền thanh mộng ép ngân hà. Chính mình bất quá là thuận miệng một câu cảm thán mà thôi, con thế nhưng còn nhớ rõ. Đêm đó gió hồ ôm nhu, đêm đó tinh quang lay động, đêm đó, trang bị đầy đủ tinh quang hồ nước là như vậy mộng ảo. Nhưng nàng sở càng để ý, là con vậy không khi nhìn về phía ánh mắt của mình, ánh mắt trung tình yêu, nàng nhận ra. Cảnh đẹp bất quá tô điểm, nàng biết con là một cẩu thả người, nhưng là hắn thế nhưng nhớ rõ chính mình thuận miệng một câu. Hơn nữa nguyện ý hao tâm tổn trí vì chính mình an bài kinh ngạc vui mừng. Đây mới là làm nàng mê say địa phương. Tại trên thuyền, nàng và con nói cái gì cũng không nói, nhưng là nàng đã hoàn toàn buông lỏng, dù như thế nào, chính mình còn có con. Một cái yêu con trai của nàng. Nhớ tới đêm đó cái loại này phát ra từ nội tâm sung sướng cùng hạnh phúc, Liễu Như Ngọc khóe miệng không khỏi gợi lên vẻ mỉm cười, nàng gối một cái cánh tay ngọc, đưa ra một bàn tay bóp bóp con ngủ say khuôn mặt. Nhìn con cau mày líu ríu hai tiếng, không khỏi phát ra nhất tiếng cười khẽ. Hạ tiện đã đi xuống tiện A, dâm đẳng liền dâm đẳng A, con yêu thích, liền cho hắn A, dù sao, chính mình toàn bộ, đều cho con. Hơn nữa, cảm giác cũng không lại. Về phần lão công, mình đã cho hắn hơn 10 năm tuổi thanh xuân, còn lại vài năm, liền lưu cấp con A. Nghĩ đoạn thời gian này đến nay phát sinh chuyện xưa, Liễu Như Ngọc cảm giác chính mình chân tướng một lần nữa sống một lần. Còn không có lão đâu. Chính là, cũng không thể làm cái này đồ hỗn hào đã quên, ta nhưng là mẹ nó. Vĩnh viễn là mẹ của hắn. Trừ bỏ. Một ít thời điểm. Phiên ngoại hoàng, chương 80, hằng ngày mẹ ta theo phía trên giường bò lên. Bên người đã không có mẹ thân ảnh, ngày hôm qua xác thực quá mức mệt nhọc, lúc này đã là mặt trời lên cao. Không có được đáp lại, ta xoay người rời giường, xuất môn nhìn thấy chính tại máy chạy bộ phía trên chạy bộ mẹ. Mẹ mang theo tai nghe. Hiển nhiên không có nghe được của ta kêu gọi, chỉ mặc một bộ vận động nội y cùng một đầu quần thể thao ngắn nàng không chút nào che giấu triển lãm này chính mình nở nang tao nhã dáng người. Mồ hôi tùy theo nở nang thân thể chảy xuống. Tỏa ra đặc hơn nội tiết tố khí tức. Gặp ta đi ra, mẹ cũng không giống như phía trước thẹn thùng, thoải mái bày ra chính mình mỹ diệu thân hình, đồng thời mở miệng nói, đói bụng chính mình đi ăn cơm, trên bàn có sữa bò bánh mì. Mẹ, ta nhìn vẫn là ngài đẹp hơn vị. Ta cười trả lời, buổi sáng vốn là huyết khí phương cương thời điểm nhìn đến mẹ như vậy mạn diệu dáng người, đương nhiên nhịn không được nội tâm rung động. Thiếu đến, lăn đi rửa mặt ăn cơm. Ta nghĩ ăn trước ngài. Ta để sát vào mẹ bên người, nhẹ ngửi nàng mồ hôi hương. Mẹ dừng lại chạy bộ bước chân, mắt chứa ý cười liếc ta liếc nhìn một cái, tô tiếng nói, nghĩ phải nghe lời tiểu mẫu cẩu sao. Ta cơn tức nhất đằng, nhanh chóng gật đầu. Muốn lời nói. Vậy nghe lời. Mẹ nói xong, ném ta nhất cái mị nhãn, thúc đẩy máy chạy bộ, tiếp tục rèn luyện lên. Nga, ta bị mụ mụ biến thành lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng lại không thể không áp chế cơn tức, đi trước toilet tống ra túc liền. Lại rửa mặt một phen. Đi đến bàn ăn khi mẹ đã vận động xong rồi, đang dùng khăn mặt chà lau trên người tinh mịn đổ mồ hôi. Nguyên bản cơn tức đã có một chút tiêu tán, ta nhìn mẹ dùng khăn mặt một tấc chà lau thân thể thời điểm côn thịt lại nhịn không được nhảy chuyển động. Nhưng ta vẫn là ngồi vào trước bàn ăn, thành thành thật thật ăn lên bữa sáng. Mẹ lau xong thân thể, ngồi vào bên cạnh ta, miết của ta phía dưới liếc nhìn một cái, sáng tinh mơ liền cơn tức như vậy vượng, ngày hôm qua còn không có đủ chưa? Người trẻ tuổi, thân thể thật sao, ta nhìn trên bàn ăn bày ra hai phần bánh mì. Biết mẹ cũng không ăn điểm tâm, cấp mẹ cũng thuận tay rót một chén sữa bò. Mẹ uống một ngụm sữa bò, sau đó đem cái chén thả ở một bên. Nhẹ giọng nói, cởi quần ra. À, ta âm thanh hẳn là tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Cởi quần xuống, lộ ra đứng thẳng đại côn thịt, bên ta mới biết rõ còn cố hỏi mở miệng nói, làm sao? Mẹ phiêu ta liếc nhìn một cái, đương nhiên nói. Ăn điểm tâm a. Dứt lời, liền khom lưng vùi đầu, đem của ta côn thịt ngậm vào trong miệng. Mẹ khóe miệng còn treo một tia màu trắng sữa bò, lúc này đem của ta côn thịt ngậm vào trong miệng, kia một tia màu trắng sữa bò liền giống như tinh dịch. Có vẻ hết sức dâm đãng. Hô thích ta thở nhẹ một hơi, sáng tinh mơ, dương vật liền bị mụ mụ ẩm ướt nhuyễn miệng nhỏ chủ động bao bọc, đây là ta chưa đã từng trải nghiệm hưởng thụ. Mẹ lưng cùng eo thượng còn không ngừng tiết ra tầng mồ hôi mịn. Tỏa ra nồng đậm đổ mồ hôi khí tức, buộc bím tóc đuôi ngựa tùy theo đầu phập phồng lúc lên lúc xuống toát ra, kia một đôi đầy đặn vú to cũng cách vận động nội y nhẹ nhàng quét qua bắp đùi của ta, trong đó mùi vị, thật sự tuyệt không thể tả. Ta tùy ý mẹ đầu tại của ta nhảy qua ở giữa phập phồng, dương vật hưởng thụ mẹ miệng nhỏ cùng lưỡi thơm hầu hạ, sau đó tự mình ăn lên bữa sáng. Muốn nghe mẹ lời nói, mẹ để ta ăn cơm. Cắn hai cái bánh mì, uống một ngụm sữa bò. Ta bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Đem mẹ chén kia sữa bò bưng đến mẹ bên cạnh, ta mở miệng nói, mẹ, uống miệng sữa bò. Mẹ phun ra dương vật của ta ngẩng đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua đôi môi của mình, sau đó tiếp nhận sữa bò. Uống một ngụm sau đó, lại chứa một ngụm tại trong miệng, sau đó lại tiếp tục một lần cúi đầu, đem dương vật của ta chứa vào này bên trong. Gặp mẹ thế nhưng minh bạch ý của ta, ta mừng rỡ trong lòng, đối với mẹ tình yêu quả thực tột đỉnh. Dương vật tiến vào bọc lấy sữa bò miệng nhỏ bên trong, lại là một phần khác trải nghiệm, ướt át lạnh lẽo sữa bò bọc lấy dương vật của ta, cả người như là bị băng ti vuốt phẳng giống như, vô cùng sảng khoái. Tùy theo mẹ miệng nhỏ phun ra nuốt vào. Dương vật lưu lại mấy đầu màu trắng sữa bò dấu vết, giống như tinh dịch đi theo dương vật không ngừng bị mụ mụ phun ra nuốt vào, bộ dạng dâm mỹ cực kỳ. Nhưng mẹ hiển nhiên chưa từng thử qua ngậm cửa nước dao, miệng nhỏ rất khó đem sữa bò bao bọc. Màu trắng sữa bò chất lỏng không ngừng theo khóe miệng của nàng chảy ra, như là tràn đầy tinh dịch, chảy qua cằm của nàng nhỏ giọt rơi đến sàn bên trên. Tối hôm qua mới đã nếm thử sâu yết hầu, mẹ yết hầu còn có điểm không thoải mái. Ngậm vào không phải là rất sâu, càng nhiều chính là dùng mềm mại đầu lưỡi cuốn lấy đầu chim của ta xoay quanh. Mẹ, còn nhớ rõ như ngọc quỳ tinh sao? Ta uống một ngụm sữa bò, cười hì hì nói. Mẹ bóp ta một phen, sau đó đẩy ra băng ghế. Bốc lên đổ mồ hôi hai chân gấp khúc, giày thể thao mũi giày điếm, bàn chân dựng lên, cả người nhẹ nhàng quỳ ở trước mặt ta. Tuy rằng bị mụ mụ miệng nhỏ ngậm vào rất sảng khoái, nhưng là ta không có gì bắn ý, không biết là ngày hôm qua bắn ra nhiều lắm vẫn là sáng sớm vốn kéo dài. Thẳng đến bữa sáng ăn xong, ta vẫn không có nửa điểm bắn ý tứ. Một trước một sau không ngừng phun nuốt lấy dương vật của ta, mẹ miệng nhỏ hiển nhiên hơi mệt chút. Phun ra to lớn dương vật, mẹ ngẩng đầu nhìn lên ta, diễm lệ khuôn mặt tại dương vật bên cạnh bằng thêm một chút dâm đãng. Nàng nuốt vào trong miệng lưu lại không nhiều lắm sữa bò, lại liếm liếm môi nói, tiểu mẫu cẩu mệt mỏi, làm sao bây giờ? Ngài lại không phải là chỉ có một cái miệng, nhưng là, có chút đau đớn. Mẹ lộ ra đáng thương biểu cảm. Nhìn đến mẹ giả bộ đáng thương bộ dáng, ta thiếu chút nữa không quan tâm đại làm một cuộc, bất quá nghĩ đến ngày hôm qua ba cái động đều dùng được quá ác, cuối cùng vẫn là bỏ qua cái ý nghĩ này, chỉ có thể trên cao nhìn xuống nhìn mẹ. Vậy ngài nói làm sao bây giờ? Ngươi chính mình làm ra đến, có thể không thể. Mẹ vẫn là bộ kia đáng thương biểu cảm, thành thục phong vận khuôn mặt vốn phải là lãnh diễm cao quý, nhưng lúc này lại hiện ra khác thường tương phản, đây chính là ngày bữa sáng. Ta chính mình làm ra đến như lời sao? Ta không phải là rất vui lòng. Mẹ đôi môi khẽ nhếch, dùng đầu lưỡi khẽ liếm khóe miệng, cũng có thể ăn lắm cơ à nha, tiểu phong tinh dịch kia không giống tầm thường cám dỗ để ta khó có thể tự giữ. Cũng không có nói có đồng ý hay không, liền cầm chặt dương vật của mình tuốt chuyển động. Mẹ như cũ quỳ gối tại dương vật của ta trước mặt không có, mọng nước mắt đẹp doanh doanh nhìn chằm chằm trước mắt dương vật. Sau đó thỉnh thoảng giống như con mèo nhỏ lè lưỡi khẽ liếm đầu chim của ta. Mọng nước đôi mắt như yên giống như, nhìn dương vật, lại nhìn ta một chút, mẹ kia nhiếp nhân tâm phách ánh mắt tăng thêm thỉnh thoảng như con mèo nhỏ bình thường đưa ra đầu lưỡi để ta tâm hỏa bốc lên, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Ăn thật ngon nga, mẹ đầu lưỡi liếm liếm quy đầu, sau đó bao bọc tại trong miệng thưởng thức, như là tại trở về chỗ cũ ta dương vật hương vị. Ngài hảo tình dục, mẹ khóe mắt chứa mị. Lại liếm một chút của ta lỗ tiểu. Vĩ quốc vậy mở miệng nói, không vui sao? Nhưng là, mẹ chính là như vậy đó a, mẹ diễn thật nhiều, trước kia còn thật không phát hiện, bị mụ mụ biến thành tâm nhảy không thôi. Ta mở miệng nói, mẹ, ngài hảo tao. Mẹ dưới bàn lui về phía sau hai bước. Sau đó hai tay cũng chống được trên mặt đất, tứ chi giống như sủng vật chạm đất, sau đó tựa đầu thật cao ngẩng lên, ánh mắt lướt qua Dương Vật xem ta khuôn mặt, điềm đạm đáng yêu nói, ngươi nói, là như thế này tao sao? Thao! Thật muốn biệt hiện tại mẹ, toàn thân chỉ mặc quần thể thao ngắn cùng vận động nội y, mảng lớn trắng nõn làn da lộ ở bên ngoài, phía trên còn phân bố tràn đầy nội tiết tố mồ hôi, trên chân dẫm lấy một đôi màu trắng giày thể thao. Vốn là một cái vận động mỹ nhân, nàng lại giống một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ con chó nhỏ giống nhau, thật sự là quá động lòng người. Ta vạn vạn không nghĩ đến mẹ bày ra như vậy một bộ dáng, chẳng lẽ là ngày hôm qua điên cuồng mở ra mẹ cái gì che giấu chốt mở. Tại dạng này khoái cảm kích thích phía dưới, bất quá ngắn ngủn mấy phút, ta nhanh chóng tuốt Dương Vật liền có bắn ý, vốn muốn cho mẹ há mồm tiếp được, nhưng là ánh mắt phiêu đến một bên sữa bò thời điểm, ta cải biến chủ ý. Đứng dậy cầm lấy mẹ còn sót lại một nửa sữa bò cái chén. Dưới mặt Dương Vật ép, quy đầu sữa tại miệng chén, tại mẹ nhìn chăm chú phía dưới, từng cổ màu trắng tinh đặc rất nhanh phun ra, đánh vào ly thủy tinh bức tường phía trên, sau đó thuận theo chén bức tường chảy vào sữa bò bên trong, cũng không phân biệt lẫn nhau. Thẳng đến ta đem một giọt cuối cùng tinh dịch chen vào ly thủy tinh bên trong, mẹ lúc này mới dùng đáng thương ánh mắt xem ta mở miệng nói, muốn uống vào sao? Ta bình ổn hô hấp, nhảy động dục vọng cũng không có thể hoàn toàn tiêu tán. Ngài nói đúng không? Mẫu thượng đại nhân. Mẹ mím môi, chậm rãi theo phía trên bò lên, cầm lấy sữa bò cái chén, nhìn chén bức tường thượng tinh dịch, đáng thương nói, đáng ghét, sau đó nhẹ nhàng lắc lư vài vòng, sau đó nhợt nhạt uống một ngụm. Màu trắng chất lỏng không biết là sữa bò vẫn là tinh dịch, bị mụ mụ uống vào trong miệng, làm đáy lòng của ta thăng lên một loại kỳ dị khoái cảm. Cũng không nói chuyện, yên lặng ngồi xuống, nhìn mẹ hưởng dụng bữa sáng. Mẹ gặp ta dần dần bình tĩnh. Cũng không giả bộ, liếc ta liếc nhìn một cái, hài lòng chưa, hài lòng liền đi tắm một chút. Dứt lời cắn một cái bánh mì, lại uống một ngụm sữa bò. Ta không nghĩ động, cười nói, mẹ, ngài diễn thật nhiều a. Mẹ cười khanh khách xem ta. Ngươi nghe lời một điểm, ta diễn càng nhiều. Ta khẳng định nghe lời. Ta liền vội vàng cam đoan. Nghe lời là tốt rồi, ta tại võng phía trên cấp ngươi xem một cái trường luyện thi, đợi lát nữa đi báo danh. Mẹ nuốt xuống trong miệng bánh mì. Lại uống một ngụm hỗn tạp tinh dịch sữa bò. À! Trường luyện thi, đây là vật gì? Ta lớn như vậy, trừ bỏ bơi lội ban bên ngoài, theo phía trên không có quá cái gì trường luyện thi. À cái gì à? Mẹ bất mãn bạch ta liếc nhìn một cái. Tiếp tục miệng nhỏ uống sữa bò. Nhưng là, trước kia cũng không có trải qua cái gì trường luyện thi A, hiện tại thành tích của ta tạm được, thượng cái gì trường luyện thi A. Ta là thật không hiểu. Trước kia ngươi cái kia thành tích, thượng trường luyện thi có ích lợi gì? Liền lớp học thượng cũng chưa học giỏi, liền đừng nói cái gì trường luyện thi. Hiện tại ngươi nếu vào sông pha ban, đương nhiên phải cố gắng một chút, bằng không, ngươi muốn tại ban mắc mưu ở cuối xe nha. Mẹ nói lên chính sự đến vẫn là thực đứng đắn. Trừ bỏ miệng nhỏ uống hỗn tạp tinh dịch sữa bò có chút xuất diễn. Nga được chưa, ta cũng chỉ có thể uể oải đồng ý. Được rồi, đi tắm một chút tắm, đi ra cầm chén tắm sạch. Nga, ta đứng dậy đi hướng phòng tắm. Hình như nhìn đến mẹ khóe miệng gợi lên một tia mỉm cười đắc ý. Chương 81, nghỉ hè còn muốn thượng trường luyện thi, đây là như thế nào một loại tra tấn? Ta nhìn bằng hữu vòng Triệu Phi này nhóc béo cùng phơi nắng các loại du lịch chiếu. Không khỏi mệt mỏi thở dài. Trường luyện thi quả thật có điểm nan, các loại bài kiểm tra cùng phong mưa bão oanh tạc, cho dù là ta, cũng có điểm tao không được. Hoàn thành hôm nay bài tập, ta cuối cùng có thể nằm tại trên giường nghỉ ngơi một hồi. Vài ngày cường độ cao học tập, để ta có chút không biết nay tịch ra sao tịch. Muốn không đi a, lại không biết làm sao cùng mẹ nói, dù sao. Ở trên giường càng ngày càng nhu thuận mẹ thật sự làm người ta muốn ngừng mà không được. Hai mắt vô thần nằm tại trên giường, liền mẹ tiến đến ta đều không có chú ý tới. Mệt mỏi sao? Mẹ âm thanh thật ôn nhu, nghe đến có điểm tâm đau. Mệt mỏi quá nha. Ngữ khí của ta thật tuyệt vọng. Mẹ làm được mép giường. Xem ta vô thần bộ dạng, có chút buồn cười, ăn một chút gì. Không muốn ăn, ta vô tình. Mẹ cúi người tại trên mặt ta hôn một cái, dỗ ta nói, ăn một điểm A, thân thể quan trọng hơn. Mẹ mềm mại môi hồng hôn lên ta khuôn mặt. Để ta biển chết vậy nội tâm hơi khởi gợn sóng, bất quá, cũng liền không hơn. Mẹ, ta nghỉ ngơi một hồi, tối nay ăn nữa A. Mẹ gặp ta quả thật mệt, cũng không có nhiều lời, chính là nhẹ nhàng sờ sờ đầu ta, đứng dậy đi ra ngoài. Ta tắt tiếp tục nằm tại trên giường chơi điện thoại, lại cùng Chu Y Y nói chuyện phiếm vài câu. Chu Y Y Tạc Thiên đã về nhà, biết ta bắt đầu thượng trường luyện thi, rất là có chút vui sướng khi người gặp họa, ta lười chú ý nàng. Qua loa vài câu liền nghỉ kết thúc. Nhưng Chu Y Y không quá nguyện ý từ bỏ ý đồ, quăng một tấm chân chiếu. Liền này. Ta tỏ vẻ khinh thường ai đó. Tiểu huynh đệ phiêu nha. Chu Y Y vung ra một cái biểu cảm bao. Tiếp lấy lại vung ra một tấm hình, ảnh chụp thượng bánh bao tiểu huyệt phấn nộn vô cùng, ở giữa một cây cái khe tách ra bánh bao, thưa thớt lông mu tô điểm này lúc, rất là dễ nhìn. Tuy rằng mệt chết, nhưng là như thế này ảnh chụp vẫn để cho ta tinh thần rung lên. Phát tin tức trả lời, vốn là không có phiêu, hiện tại có chút phiêu, nhiều đến mấy tờ. Tưởng đẹp, bạch nhãn, Chu Y Y nói thì nói như thế, tiếp lấy lại phát ra hai tờ góc độ khác biệt ảnh chụp. Ta vỗ một tấm côn thịt bừng bừng phấn chấn ảnh chụp phát qua. Ngay sau đó nói, rất nhớ ngươi a, kỳ thật cũng không có như vậy nghĩ, nhưng là diễn trò vẫn là muốn đầu nhập một điểm nha. Ta cũng nhớ ngươi, Chu Y Y hiển nhiên có chút động tình, lại chụp một tấm chính mình xoa ngực ảnh chụp. Nhưng là ta không ở đây ngươi bên cạnh ôi chao, đi tìm chị ngươi, làm nàng giúp ngươi liếm liếm, sắc, được a, ngươi cũng đi tìm mẹ ngươi, làm nàng giúp ngươi liếm liếm, cười xấu xa, đi. Ta hiện tại liền đi. Đi a. Ngươi đi tìm ngươi mẹ, ta liền đi tìm ta tỷ. Tiểu lẳng lơ, đừng nói nữa, nói sau ta thật không nhịn được. Ta chụp được côn thịt nổi gân xanh bộ dạng phát qua. Chết biến thái, đừng sợ a, cười, ta cũng không phải túng, chỉ sợ ngươi tao không được. Được a, ta không túng, ta đi trộn một đầu mẹ ta tất chân. Nga ta nói ngươi như thế nào luôn để ta mặc tất chân. Có phải hay không thường xuyên làm chuyện loại này? Ngươi cái này yêu mẫu chết biến thái. Cùng Chu Y Y tán gẫu tao. Mẹ lại lần nữa tiến vào. Thay cho Liễu Chi trước quần áo ở nhà, mặc một kiện quần áo trong thêm ôm mông váy ngắn, trên chân cũng bọc một đầu sáng bóng màu đen tất chân, dẫm lấy một đôi màu đen giày cao gót, đi đến mép giường nói. Cùng ai nói chuyện phiếm đâu này? Lái như vậy tâm. Chu Y Y về nhà. Theo nàng phím vài câu. Mẹ có chút không hài lòng, khó trách lái như vậy tâm, vậy ngươi chuyện vãn đi. Dứt lời, xoay người liền muốn đi. Ta xem mụ mụ có chút ghen. Đuổi vội vàng đứng dậy kéo giữ mẹ, giờ đi lực chú ý nói, không phải là, ta là cùng nàng cho tới ngày mới hài lòng. Mẹ quả nhiên bị giờ đi lực chú ý, ta. Nói ta cái gì? Cái kia, chúng ta nói đến yêu mẫu tình tiết. Mẹ nhìn có chút khẩn trương, nhẹ trao lại mày liễu, sau đó thì sao? Ngài chớ khẩn trương, ta sẽ không nói chúng ta sự tình, ta chỉ là nói với nàng ta có điểm yêu mẫu tình tiết mà thôi á. Mẹ buông lỏng xuống, liếc ta liếc nhìn một cái. Ngươi cũng không phải sợ nàng ghen. Ta ôm lấy mẹ thân thể mềm mại, tại miệng của nàng phía trên mổ một ngụm, ta vốn là yêu thích ngài, nàng ghen ta cũng không có biện pháp thôi, mẹ khóe miệng gợi lên vẻ mỉm cười. Lại ra vẻ khinh thường. Miệng lưỡi trơn tru. Ta thấy dỗ tốt mẹ, một lần nữa nằm tại trên giường, ta về trước nàng một chút. Trên uy chat, ta một mực không hồi tin tức, Chu Y Y lại phát hai cái tin tức. Tại sao không nói chuyện? Tức giận. Ta quyết định tiến thêm một bước thăm dò Chu Y Y. Trả lời, đều tại ngươi, vừa mới ta đăng tải cho ngươi chụp được mặt ảnh chụp, mẹ ta tiến vào, tốt lúng túng khó xử. À, ha ha ha ha ha, ngươi còn cười, cười cái rắm. Sau đó thì sao, sau đó thì sao? Sau đó đương nhiên bị mắng một trận a. Ha ha ha ha, ngươi không phải là muốn cho A Di cho ngươi liếm sao? Vừa vặn a. Chu Y Y vui. Không nói, ta đi để ta mẹ liếm, bạch nhãn, ha ha ha ha, đi thôi. Buông tay cơ, nhìn mẹ như nước mắt đẹp, ta nhẹ nhàng cười. Mẹ. Ngài hảo mỹ. Mẹ khẽ vuốt sợi tóc, ngươi vừa mới không phải là mệt lắm không? Ta lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, là rất mệt a, ngài cũng không biết, này trường luyện thi thực sự không phải là nhân thường, mỗi ngày về nhà vài cái đề bài. Nếu không là còn có ngài, ta khẳng định kiên trì không đi xuống. Ta nhìn ngươi chính là lười, người khác làm sao lại có thể kiên trì? Mẹ mặc dù có điểm tâm đau, nhưng cơ bản ăn khớp vẫn là tại. Ta cười hắc hắc, ngài làm sao sẽ biết người khác mẹ không có thật tốt an ủi bọn họ đâu. Mẹ tức giận bạch ta liếc nhìn một cái, lăng, còn hăng hái đúng không? Ta tiếu tiếu, cũng không nhiều nói, chính là duỗi tay đem mẹ kéo vào ngực bên trong. Nguyễn Hương nhập ngực, ôn nhu vô hạn, mẹ trước ngực hai luồng vú to đặt ở ta cánh tay phía trên. Sáng bóng tất đen nhẹ nhàng ma sát chân của ta, rất hương diễm, nhưng cũng thực ấm áp. Nhận thấy lòng ta thần mệt mỏi, mẹ mấp máy miệng, nhẹ giọng nói, ta giúp ngươi mát xa một chút đi. Dĩ vãng đều là ta cấp mẹ mát xa, mẹ cho ta mát xa vẫn là lần thứ nhất. Ta đến hưng đến, tốt. Mẹ theo ta trong ngực đứng dậy, nhìn tê liệt ở trên giường ta, cởi quần áo. Ta đã từng tắm tắm, vốn là chỉ mặc một đầu quần ngủ, nghe được mẹ lời nói, rất tự nhiên cởi bỏ quần ngủ cùng quần lót, lộ ra thẳng tắp côn thịt. Mẹ thân thể ngửa ra sau, nâng lên hai đầu bọc lấy sáng bóng tất đen chân đẹp, mũi chân nhẹ chút, theo bụng của ta một đường hướng lên, ti trượt nhẹ nhàng tất chân xẹt qua cơ thể của ta, tại trước ngực của ta vòng vo vài vòng. Sau đó chậm rãi cọ thượng dưới mặt ta cáp. Màu trắng chân ngọc hơi hơi theo sáng bóng tất đen trung lộ ra một chút trắng nõn, mẹ mũi chân theo của ta phía dưới cáp tiếp tục hướng lên, xẹt qua đôi môi của ta, tham tại của ta cánh mũi phía dưới. Sau đó tiếp tục xoay quanh hướng lên, đem toàn bộ tất đen lòng bàn chân đắp lên ta khuôn mặt. Mẹ cũng vừa tắm qua không lâu, chân ngọc không có khác hương vị, chỉ hơi hơi mang theo một cổ thuộc da khí tức, ta nhìn trước mắt sáng bóng tất đen chân ngọc. Tham lam hô hấp kia một tia như có như không thuộc da khí tức, đồng thời nhịn không được lè lưỡi, tại mẹ bọc lấy tất đen bàn chân tâm nhẹ nhàng nhất cạo. Mẹ gan bàn chân bị tập kích, thân thể nhịn không được run run, sợ ngứa nàng lập tức cuộn mình ngón chân. Ngũ căn bọc lấy tất chân ngón chân đoàn tại ta mi tâm, xa xa, ngứa. Gặp mẹ chân ngọc đoàn lui, ta duỗi tay vuốt ve mẹ tất đen chân nhỏ, đem nó đặt tại ta khuôn mặt nhẹ nhàng mút hút liếm láp. Đôi môi cảm nhận tất chân nhẹ nhàng cùng mẹ chân ngọc mềm mại. Dùng đầu lưỡi đem nước miếng của ta một tầng bám vào mẹ tất đen đủ để. Có phải hay không không mệt mỏi như vậy rồi hả? Mẹ chịu đựng gan bàn chân ngứa, âm thanh mềm yếu mở miệng. Ta buông ra mẹ tất đen chân ngọc. Nhìn về phía mẹ kia mọng nước mắt đẹp, mẹ mát xa rất hữu hiệu, chính là phía dưới vẫn có điểm không thoải mái, cần phải mẹ giúp ta ấn vào. Mẹ chân ngọc nhẹ nhàng lướt qua cơ thể của ta, dùng tất chân nhẹ nhàng cọ ta tức giận bừng bừng phấn chấn côn thịt. Ngữ khí ngã ngớn, phía dưới sao? Phía dưới như thế nào sưng lên? Ta cũng không biết làm sao hồi sự a, mẹ, ta không có khả năng bị bệnh đem. Ta đồng dạng ngữ khí ngã ngớn, cười dài đáp lại mẹ vui đùa. Mẹ mũi chân nhẹ nhàng cọ đầu rim của ta. Mị nhãn nhất ném, có khả năng là trúng độc, mẹ giúp ngươi hút ra. Mắt của ta chứa ý cười, ngữ khí ra vẻ nhu nhược nói, nhưng là, chỗ đó không phải là đi tiểu địa phương mẹ sao? Thật bẩn. Đúng rồi, là một mấy thứ bẩn thỉu. Mẹ dùng tất chân nhỏ hướng về của ta côn thịt không nặng không nhẹ bước lên. Tiếp tục nói, bất quá, trúng độc không hút ra, tiểu phong nhiễm bệnh. Côn thịt bị mụ mụ tất chân nhỏ không nặng không nhẹ dẫm lấy, sáng bóng tất đen lộ ra một cổ không hiểu dâm mỹ cảm giác. Để ta rất là hưng phấn, ta gật gật đầu. Ân, mẹ nói được cũng có đạo lý, hiện ở phía dưới thực khó chịu, hẳn là thật trúng độc. Mẹ thu hồi tất chân nhỏ, quỳ ở trên giường, cặp kia có thể nói ánh mắt ngậm một chút phong tao cùng quyến rũ xem ta, sau đó tại ta nhìn chăm chú phía dưới. Môi hồng khẽ mở, đem của ta côn thịt nhẹ nhàng nuốt vào miệng bên trong. Cảm nhận đến côn thịt bị mụ mụ chứa vào miệng bên trong nghiêm túc mút hút, ta cười nói. Cảm ơn mẹ giúp ta giải độc, đợi ba ba trở về, ta sẽ cùng ba ba nói mẹ đối với ta tốt bao nhiêu. Mẹ đôi môi bọc lấy côn thịt, một tấc đem côn thịt phun ra, xem ta nghiêm túc nói, không thể nói cho ba ba nha. Dứt lời, lè lưỡi tại thân gậy nhẹ nhàng liếm. Ta thấy mẹ có chút nhập diễn, cũng lộ ra nghi hoặc biểu cảm. vì sao không thể nói cho ba ba đâu này? Mẹ miệng nhỏ trương thành o hình, đem của ta côn thịt thật sâu nhất ngậm, tạm dừng 2 giây sau lại phun ra đến, còn muốn sao? Muốn. Muốn thì không thể nói nha. Mẹ dứt lời, lại một lần nữa đem dương vật của ta ngậm vào trong miệng. Nhất sâu nhất khiến phun ra nuốt vào lên. Nga ta đã biết, ngài không muốn để cho ba ba biết, ngài tại ăn con dương vật, đúng hay không? Ta làm giật mình trạng. Mẹ phun ra sáng bóng dương vật, dùng tay nhẹ nhàng tuốt, đầu lưỡi cẩn thận quét qua của ta âm nang. Sau đó mới mở miệng nói, đúng rồi, ba ngươi đã biết, ghen. Chương 82, ta nhìn mẹ váy ôm mông phía dưới mông bự nhếch lên, không khỏi cũng có một chút tham rồi, mở miệng nói, mẹ, ta cũng nghĩ giúp ngài hết thuốc phiện. Mẹ buông xuống trong tay dương vật. Mắt chứa mị ý phiêu ta liếc nhìn một cái, ý có hướng đến nói, ngươi ngược lại còn rất hiếu thuận. Đó là ngài ngồi vào trên người ta. Mẹ nửa quỳ thôi dịch chuyển đến bên cạnh ta, tại ta trợ giúp phía dưới xoay người leo đến trên người ta. Sau đó nở nang mật mông sau này nhất dịch chuyển, liền đặt ở trước mắt của ta. Xốc lên ôm mông váy ngắn, bị sáng bóng tất đen bao bọc mật mông liền triển lộ không bỏ sót, làm ta không nghĩ tới chính là mẹ thế nhưng không mặc quần lót. Đối với nhiên biết mẹ cố ý thay đổi lối ăn mặc này vì tiến đến vỗ về ta, nhưng không mặc quần lót mẹ vẫn để cho ta cảm thấy một trận kinh ngạc vui mừng. Sáng bóng màu đen tất chân tương đối mỏng, hạ bộ không có liên tiếp khe hở. No đủ bạch hổ mật huyệt xuyên qua không kẽ hở tất chân mơ hồ hiện ra, tất chân hạ bộ đã nhiễm lấy một đoàn mỏng manh giọt nước. Ta tại mẹ mông nhẹ nhàng vỗ, mang lên một trận màu đen sóng mông sau đó, liền ngẩng đầu vùi vào mẹ khe mông bên trong. Thật sâu hô hấp mẹ hạ thân cổ kia làm người ta trúng độc dâm mỹ khí tức. Còn chưa bắt đầu liếm, mũi ở giữa hô hấp làm mẹ ngứa ngáy không thôi, nguyên bản vi khẽ nâng lên mông không tự chủ được ngồi xuống. Cái kia hơi hơi phân bố dâm thủy bạch hổ miệng nhỏ hình như muốn cho ta hôn càng sâu một chút. Mẹ một khi đã như vậy chủ động, ta cũng không nhịn được muốn hưởng thụ trước mắt xinh đẹp trai ngọc rồi, cách mỏng manh tất chân, đôi môi của ta bắt đầu xâm nhập mẹ màu mỡ. Thịt trai non mịn, ta đầu lưỡi nhẹ nhàng nắn bóp chậm rãi mân mê. Rất nhanh, ở nơi này thế gian không sao mỹ vị trung thưởng thức được tối tươi mới chất lỏng. Chất lỏng tự mẹ trai ngọc miệng chảy ra, ấm áp dính trượt. Trong suốt ngọt ngào, như quỳnh tương, như ngọc dịch, chính là cách một tầng mỏng manh màu đen tất chân. Để ta có chút không thể tận hứng. Ngay tại lúc đó, côn thịt không hoàn toàn truyền đến bị mút hút bao bọc khoái cảm, tầm mắt cách trở, ta không biết mẹ là đang tại như thế nào hầu hạ, nhưng là kia càng lúc càng thâm nhập bao bọc cảm lại không lừa được người. 69 mùi vị, thật sự có chút mỹ diệu. Lại liếm láp một trận. Ta ghét bỏ trước mắt tất đen có chút vướng bận rồi, tuy rằng nhìn mơ hồ đích xác rất cám dỗ, nhưng là hiện tại, ta cần phải chính là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Gợi lên nhất dúng tất chân, hai tay dùng sức, xoẹt một tiếng, màu đen tất chân hạ bộ bị ta xé mở, lộ ra ở giữa một mảnh tuyết trắng âm hộ, no đủ âm hộ trắng không tì vết, ở giữa kẽ nứt hơi hơi tách ra, bốc lên một tia như có như không nhiệt khí. Tróc trách quỳnh tương như suối mắt giống như, từ nơi này kẻ nứt trung rò rỉ mà ra, chảy xuôi tại đây hoàng mỹ phần mu bên trên. Cảnh đẹp như vậy thật sự để ta nước miếng chảy ròng, hai tay lại lần nữa dùng sức, đem tất chân cái khe lại lần nữa tê đại. Liền không tiếp tục do dự hôn sâu tại đây tươi mới vô cùng xinh đẹp trai ngọc bên trên. Đã không có tất chân cách trở, thịt trai là như vậy phấn nộn mới mẻ, cẩn thận thưởng thức phía dưới, thậm chí mang theo nhẹ nhẹ ý nghĩ ngọt ngào. Đầu lưỡi thăm dò vào phần mu bên trong, dọc theo cái khe quét qua, mang lên mẹ một trận run rẩy đồng thời, cũng cuốn lên một tầng mới mẻ quỳnh tương, bị ta nuốt vào miệng bên trong. A, cho dù mẹ đang tại cho ta ra sức nếm thử sâu yết hầu. Nhưng lúc này cũng không cấm theo khóe miệng chảy ra một trận cạn ngâm, hơi hơi một trận run rẩy thượng chưa kết thúc, liền hoạt động kia màu mỡ mật mông hướng bộ mặt của ta áp chế đến, tham lam khát cầu càng nhiều hôn nồng nhiệt. Đôi môi của ta hướng về mẹ mật động nhẹ nhàng mút hút. Chóp mũi chống đỡ tại mẹ hậu môn bên trên, mỗi lần hướng về mẹ mật động mút hút một trận, liền có thể cảm giác được mẹ thân thể một trận buộc chặt, hậu môn cũng hơi hơi co lại, nhẹ nhàng kẹp lấy của ta chóp mũi. Hai tay ôm mẹ nở nang đùi. Sung túc nhục cảm để ta nhục dục nổ tung, gặp trước mắt là mẹ màu mỡ mông thịt, nhịn không được ba. Một cái tát, dùng sức vỗ vào mẹ mông. Ta quá yêu thích đánh mẹ mông, không biết là bởi vì yêu thích đánh vào phía trên cổ kia nhục cảm làm người ta mê muội. Vẫn là nghe thấy kia nhất thanh thúy hưởng quá mức dễ nghe, hay là tầng kia cuồn cuộn sóng mông quá mức làm người ta trầm luân. Tóm lại, bàn tay vỗ vào mẹ nở nang mông bự bên trên, luôn có một cổ không hiểu sảng khoái cùng bạo ngược tập thượng tâm đầu. Có lẽ, như vậy đầy đặn mật mông, nhất định hẳn là trở thành chó mẹ. 3. Lại một cái tát, cùng với bàn tay rơi xuống, còn có ta đối với mẹ mật động một trận thật sâu mút hút, cảm thấy đau đớn cùng khoái cảm đồng thời xâm nhập mẹ thần kinh. Mẹ không khỏi quên mất trong miệng công tác, trong miệng thốt ra một trận mê người ngâm nga. Anh ba. Tốt tao a, mẹ. Dứt lời, ta lại hướng về mẹ hậu môn khẽ liếm một ngụm. A a, mẹ khe mông kẹp chặt, hai miếng mật mông dính sát tại ta khuôn mặt. Nơi này thoải mái sao? Ước ác đầu lưỡi câu quá mẹ hoa cúc, ta nhẹ giọng hỏi nói. Thoải mái a thoải mái, ba. Lại là hung hăng một cái tát dừng ở mẹ mông, lại hôn một chút mẹ hoa cúc, ta mở miệng nói. Thoải mái còn không cho ta liếm. Nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ sau đó, ta cảm giác được mẹ đầu lưỡi bò qua của ta âm nang, dần dần trượt hướng của ta khe mông. Mẹ hậu môn mấy ngày nay đều đỉnh chú ý thanh tẩy, rất là sạch sẽ. Ta đẩy ra mẹ hai bên tuyết trắng mông thịt, hôn mẹ hoa cúc, đầu lưỡi nhẹ nhàng tại cúc huyệt nếp nhăn thượng du đi. Tùy theo đầu lưỡi kích thích, mẹ hậu môn hơi hơi khép mở, nhăn nheo thịt mềm liên tục không ngừng co lại lại thả ra. Thả ra lại co lại, ta nhìn đúng giờ cơ, thấm ướt đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua hởi mở cúc huyệt. Anh a, mẹ một cái giật mình, dâm thủy rò rỉ mà ra, tiếp lấy, nguyên bản tại ta âm nang thượng bồi hồi đầu lưỡi cuối cùng về phía trước. Theo khe mông hướng lên, tầng tầng lớp lớp xẹt qua lỗ đít ta. Mẹ ẩm ướt trượt đầu lưỡi xẹt qua lỗ đít ta, rất khó nói đó là như thế nào một loại cảm nhận, thỏa mãn, sảng khoái. Như là thẳng đến nội tâm thỏa mãn. Như là trăm ngứa công tâm bị thư giãn, thân xác của ta đều hơi hơi run rẩy, hai chân không tự chủ được tách ra. Dù sao, sảng khoái cực kỳ. Ta giống như chính trị viên, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy mẹ hoa cúc. Mẹ cũng giống một cái đệ tử tốt giống như. Như pháp pháo chế hôn lỗ đít ta, dùng đầu lưỡi tại lỗ đít ta xung quanh nhẹ nhàng xoay quanh. Gặp mẹ học được không tệ, ta tại mẹ hậu môn hơi hơi mở ra thời điểm lè lưỡi đỉnh đầu, nhẹ nhàng chỉ vào mẹ hậu môn, tiếp lấy. Ta cũng cảm giác được lỗ đít bị mụ mụ đầu lưỡi đỉnh đầu, nóng ẩm thích trượt khoái cảm thẳng đến nội tâm, sảng đến đầu ta da tóc ma. Trục xoay bát huyền ba lượng âm thanh, chưa làn điệu trước hữu tình. Ta cùng mẹ đầu lưỡi đều tại đối phương hoa cúc bên trên nhẹ nhàng điều khiển. Tùy theo mà đến, là hai người càng ngày càng thô tiếng thở gấp. Thật lâu sau, ta cuối cùng không cách nào nhẫn nại côn thịt càng ngày càng ngứa. Ba. Lại một cái tát dừng ở mẹ mông sau đó, xoay người, đem côn thịt nhắm ngay mẹ kia vừa mới bị ta nặng chiếu cố cúc huyệt. Mặc dù có một chút trơn trượt, nhưng quy đầu tại mẹ khép mở cúc huyệt phía trên vẫn là không có chen vào. To lớn dương vật nhu cầu cấp bách bao bọc, ta cũng không có cưỡng cầu, dùng tay nắm lấy dương vật xuống phía dưới nhất trượt. Thuận theo dâm thủy tràn lan phần mu, quy đầu thuận lợi chen vào mẹ kia sớm khát cầu vô cùng mật động bên trong. A, mẹ lộ ra một tiếng rên nhẹ, khuất chân quỳ ở trên giường, tuyết trắng mông nhếch lên cao, tại đầu chim của ta vừa mới tiến vào thời điểm. Liền nhịn không được dao động mông về phía sau đỉnh, nhanh không nhịn nổi muốn cắn nuốt ta toàn bộ dương vật. Tất đen bọc lấy mẹ chân đẹp, dương vật tại mẹ mông bự trung ẩn hiện, ngứa ý hơi giải, khoái cảm tập kích đến, nhưng ta cũng không có như vậy bỏ đi đối với mẹ hậu môn cố chấp. Tùy ý mẹ mông một chút hướng đến ta bụng thượng chống đối, ta duỗi tay mở ra tủ đầu giường, lấy ra tinh dầu, sau đó từng chút chen chút tại mẹ khe mông. Ngón tay tại mẹ khe mông xẹt qua, nhiễm lấy một tầng tinh dầu sau đó. Ta khống chế được mẹ không ngừng sau này đỉnh mông. Bắt đầu chủ động dùng sức, một chút quất cắm mẹ dòng nước róc rách mật huyệt, sau đó lau lên tinh dầu ngón tay cuốn lấy mẹ cúc huyệt đảo quanh, như thế mài làm một trận. Lại đưa ngón tay thăm dò vào mẹ hậu môn bên trong. A a hô a a, hậu môn bị tập kích, mẹ cũng không có như phía trước giống nhau khẩn trương, ngược lại là run rẩy mở ra hai chân, hoa cúc nhất cổ hơi hơi mở ra. Có tinh dầu trơn trượt, tiến vào mẹ hậu môn rất là thoải mái. Dù sao đã từng khai khẩn nhiều lần, hận mau, chậm rãi xoay quanh ngón tay đã đem mẹ hậu môn thoáng mở rộng. Thấy vậy, ta không còn do dự, quyết đoán theo mẹ hoa huyệt bên trong rút ra toàn là nước côn thịt. Đồng thời rút ra mẹ hậu môn bên trong ngón tay, dùng tay khống chế được quy đầu phương hướng, hướng mẹ cúc môn chen vào. A thật lớn, A chậm một chút, mẹ vùi đầu ở trên giường, hai tay về phía sau tham đến, đẩy ra chính mình hai bên bọc lấy một nửa tấc chân môn bự. Phối hợp dương vật của ta tiến vào. Quy đầu đem cúc môn đẩy ra, đem mẹ cúc huyệt chống đỡ thành một vòng tròn, hậu môn thịt mềm nhanh đến chen ép của ta côn thịt, so với mẹ trơn trượt màu mỡ tiểu huyệt, lại nhiều hơn một chút nhanh đến cảm giác. Côn thịt chậm rãi về phía trước, dần dần nhập vào mẹ môn bên trong, mẹ rên rỉ cũng theo phía trước kêu rên biến thành một trận mềm yếu ngâm nga. Dương vật bị mụ mụ mông cắn nuốt, nhanh đến bao bọc chen ép để ta thích đến cơ hồ muốn rên rỉ thành tiếng. Phá mở tầng tầng tràn bức tường, ta tại mẹ hậu môn bên trong chậm rãi quất cắm. Cốt trướng A, mẹ thân thể yêu kiều run rẩy, ngẩng lên trán, miệng nhỏ khẽ nhếch, vô cùng thỏa mãn nũng nịu rên rỉ một tiếng, thon dài 10 ngón gắt gao chụp chính mình hai bên tuyết trắng mông thịt. Đem nguyên bản thon dài khe mông kéo đến rộng rãi. Của ta côn thịt tại mẹ hậu môn nội mờ mịt thăm dò con đường phía trước, thẳng đến ngay ngắn côn thịt tại mẹ mông bên trong biến mất, mới vừa rồi đẩy mẹ đẩy đà mông thịt mãnh liệt rung động trước đỉnh. Mẹ không khỏi buông lỏng ra bài ở mông hai tay, mượt mà mông bự khép lại, tùy theo của ta động tác, nhộn nhạo lên từng đợt nhục dục sóng gợn. Ha ha, tốt mãn tốt trướng a a thật lớn, mẹ nhẹ nhàng rùng mình thân thể yêu kiều. Trong miệng không tự chủ được nói chính mình cũng không biết cái gì hàm nghĩa từ ngữ, nguyên bản kia chế trụ mông tay không tự giác xuống phía dưới thân tìm kiếm, ngón tay chống đỡ chính mình nhụy hoa liên tục không ngừng nén. Mông quất cắm dần dần trở nên thoải mái. Trừ bỏ quy đầu bên ngoài, ta đem còn lại thân gậy rút ra mẹ cúc môn, sau đó mạnh mẽ nhất cắm vào, to lớn dương vật chớp mắt xuyên qua mẹ lỗ đít, lại lần nữa triệt để toàn bộ nhập vào mẹ mông bên trong. Ngay tại lúc đó, bụng đụng vào mẹ mông bên trên, ba một thân giòn vang kể ra mẹ con ở giữa thân thể trao đổi. Dương vật giống như bách luyện thép, tại tinh dầu trơn trượt phía dưới một chút đảo mẹ hậu môn, mà mẹ kia dính đầy không biết là dâm dịch vẫn là tinh dầu mông tắc giống như vòng ngón tay mềm mại giống như. Tận tình cất chứa của ta xung kích, dùng phấn nộn tràn bức tường cùng vô tận nhu tình bọc lấy kia một chút đảo đến thép bổng. Chương 83, A rất tuyệt, con đẹp quá, mẹ một tay nén chính mình nhụy hoa, một bàn tay vô ý thức kéo ra chính mình áo sơ mi trắng. Nút áo vỡ ra, con kia thông thông tay ngọc khẩn cấp không chờ được đưa về phía trước ngực mình kia đoàn to lớn vú sữa, tuyết trắng nải nắm tại mẹ trong tay bị chen ép thành các loại hình dạng. 3. Một cái tát vỗ vào mẹ mông. Không đợi kia từng vòng tuyết trắng sóng mông tan hết, liền lại đem dương vật thật sâu hướng đến mẹ hậu môn nhất cắm vào, sau đó ta mở miệng nói, lẳng lơ chó mẹ, không cho phép kêu con, kêu ba ba. A ba ba a ha ba ba. Mẹ không có chút nào do dự, mềm dẻo âm thanh mang theo thiếu dưỡng âm thanh ngâm nga lên tiếng. 3. Bởi vì cắm vào, một tát này không có đánh tại mẹ mông, thuận tay rơi vào mẹ nở nang đùi bên trên, muốn ba ba điệp ngươi sao? Của ta nữ nhi ngoan, ta a, mẹ tất đen chân đẹp buộc chặt, màu mỡ mật mông không ngừng lắc lư, phối hợp của ta quất cắm, yết hầu ở giữa truyền đến như khóc như tố mê người âm thanh, điệp ta ba ba điệp ta a tốt trướng a ba ba ta mông tốt trướng đẹp quá. Mẹ khẽ nhếch đôi môi phun ra mê loạn câu nói, cúc huyệt cảm giác thỏa mãn cùng nhụy hoa kích thích làm nàng thoải mái nheo lại mắt đẹp, nước bọt đều tại lơ đãng theo khóe môi trượt xuống. Mông nhanh đến để ta mê muội, nhưng ta đương nhiên cũng không có quên mẹ kia khát cầu tiểu huyệt. Hướng về mẹ mông địch một trận, ba, một tiếng, ta theo mẹ hậu môn rút ra to lớn dương vật, sau đó lại, ba, một cái tát, mãnh lực vỗ vào mẹ mông, lẳng lơ chó mẹ, xoay người. Mẹ lật người đến, mắt đẹp đã tràn đầy mê loạn. Hơi nước bên trong, viết đầy xuân tình, khi theo khóe miệng chảy ra nước miếng lôi ra một đầu dâm mỹ sợi tơ, cuối cùng nhỏ giọt rơi tại ga giường bên trên. Nàng hai chân tách ra, mông còn tại theo bản năng vặn vẹo, trong miệng líu ríu nói. A. Ba ba. Ta khiêng lên mẹ bọc lấy sáng bóng tất đen hai đầu thon dài chân đẹp, dương vật chống đỡ mẹ dâm thủy tràn lan màu mỡ tiểu huyệt, quy đầu tại mật động cửa vào ma sát, cũng không có cấp bách cắm vào. Mẹ vô ý thức lay động hạ thân, một bàn tay vuốt ve vú của mình, ánh mắt mê ly xem ta, ba ba. Địch ta, được không? Địch ai? Quy đầu tại mẹ bạch hổ huyệt phía trên dao động, ta nghiêng nghiêng mặt khẽ hôn mẹ tất đen chân ngọc. Địch nữ nhi, địch ngươi nữ nhi ngoan như ngọc. Mẹ mím môi, mắt đẹp si ngốc xem ta, một bàn tay đã khẩn cấp không chờ được đưa về phía của ta côn thịt, muốn dắt nó tiến vào chính xác địa phương. Nhìn như thế dâm mỹ vi phạm đạo đức mẹ ta như thế nào còn nhịn được nội tâm rung động. Eo hông đột nhiên dùng sức, phá mở màu mỡ non mềm môi mật, côn thịt như điện chớp xuyên vào mẹ mật động bên trong. A o o tốt thỏa mãn ba ba, tại ta cắm vào chớp mắt, mẹ hai chân không tự chủ được tách ra. Thân thể yêu kiều rùng mình không kể, con kia nguyên bản muốn dắt ta côn thịt đi tới tay một cách tự nhiên phóng tới nàng chính mình nhụy hoa bên trên chen ép. Nữ nhi ngoan. Lẳng lơ chó mẹ. Mật huyệt cảm giác cùng cúc huyệt cũng không giống. Quất cắm càng thêm thuận theo trượt nở nang, tuy rằng chẳng phải nhanh, cũng là càng thêm mật đến, dương vật của ta nhanh chóng tại trong này quất cắm. Ô dùng sức ba ba dùng sức địch ta ô a ba ba địch ngươi chó mẹ. Mẹ tiểu huyệt có lẽ là đối với dương vật của ta khát vọng đã lâu, tại ta cắm vào sau đó, lập tức cắt gao bao lấy của ta côn thịt. Mật dịch cũng không lấy tiền bình thường không ngừng theo giao hợp ra tiết ra. Ta tóm ở mẹ hai cái tại không trung loạn hoảng hai cái tất đen chân đẹp. Một bên đại lực quất cắm, một bên nhiệt liệt hôn mẹ lòng bàn chân, đầu lưỡi cùng răng nanh cùng sử dụng, điên cuồng tại mẹ tất chân trên chân ngọc liếm láp cắn cắn, tham lam mút lấy kia một tia như có như không thuộc da khí tức. A không được nữ nhi muốn hỏng, mẹ siết chặt mật huyệt vào thời khắc này không ngừng nhúc nhích, gắt gao hơn 10 phía dưới rút ra đút vào. Mẹ liền liều mạng cắn răng, ngón chân gắt gao co rút ở trên mặt ta, sau đó cả người đột nhiên bị kìm hãm. Thân thể yêu kiều lập tức trùng mình đạt tới cao trào. Ba kỷ của ta cung thịt như cũ tại mưa to gió lớn vậy quất cắm, nóng bỏng âm tinh theo tử cung chỗ sâu trút xuống đạo đầu chim của ta phía trên, khang trong phòng mềm mại thịt mềm giật giật vậy co giật. Phản phất có vô số đầu tinh miệng xúc tu hướng về cung thịt dùng sức quấn chặt. Nhưng ta như cũ một chút mãnh lực đụng vào mẹ tử cung hoa tâm bên trên. A ba ba ô ô mẹ tại ta mưa rền gió dữ mãnh liệt tấn công phía dưới. Vô lực nức nở, đầy mặt mềm mại mê ly để ta thần hồn điên đảo. Tiểu Ngọc, làm ba ba chó mẹ, ta đem mẹ hai đầu tất chân đẹp đổ đặt ở mẹ trên người, mượn thân thể lực lượng, dương vật mãnh liệt xuyên qua mẹ tử cung. Ô a mẹ đã nói không ra lời đến, chính là đưa dài cổ, giống như cá mắc cạn. Dùng sức hô hấp mỗi một ti có thể hô hấp đến không khí. Đợi mẹ rùng mình thân thể yêu kiều khôi phục lại bình tĩnh, ta không cho mẹ thở gấp thời gian. Lẳng lơ chó mẹ, xoay người nằm sấp đi qua. Mẹ thượng vị theo cao trào dư vị trung thoát ra, mê ly mà quyến rũ xem ta liếc nhìn một cái, dùng hết lực khí toàn thân, mới vừa rồi đem cả người đều lật qua, nhìn mẹ hình chữ S dáng người. Ta nuốt một ngụm nước miếng, lại từ tủ đầu giường lấy ra căn kia tiểu nhất hào chạy bằng điện dương vật, cũng không mở rung động, lau lên tinh dầu, sau đó đem nó nhét vào mẹ lỗ đít bên trong. Ô thật thoải mái, dương vật nhét vào mẹ phấn nộn lỗ đít. Làm vốn cao trào phía dưới mẫn cảm mẹ chớp mắt đẹp đến không biết vì sao, nguyên bản vô lực ghé vào trên giường nàng lúc này nhịn không được quỳ, chỉ muốn làm chạy bằng điện dương vật tại trong mông càng thâm nhập một chút. Dùng chạy bằng điện dương vật tại mẹ lỗ đít trung chậm rãi quất cắm một trận. Mắt thấy mẹ thân hình lại lần nữa hơi hơi rùng mình, ta lay động dương vật, tách ra hai đầu tất đen chân đẹp, quỳ gối tại mẹ phía sau. Bụng chống đỡ chạy bằng điện dương vật để tọa, đồng thời dùng tay cầm chặt của ta côn thịt. Quy đầu chen hướng mẹ mật huyệt.